cảm giác như dưới lòng đất ẩn núp ác ma đáng sợ nhất trần đời. Tiên phàm lườm Lý Thất Dạ, sắp bắt đầu thì làm ngay đi, chúng ta không phải con nít 3 tuổi. Không phải tiên phàm kiêu ngạo, với đạo hạnh, thiên phú, kiến thức của nàng hiếm có thức nàng hù nàng sợ được. Lý Thất Dạ bật cười, biểu tình nghiêm túc lấy một thứ ra. Đó là một miếu thờ cỡ nắm tay, cổ miếu nho nhỏ trông không có gì lạ lùng. Lam Vận Trúc, tiên phàm không biết cổ miếu nhỏ cỡ nắm tay đó là từ một tòa miếu to biến ra. Cổ miếu nhỏ cỡ nắm tay này chính là tòa cổ miếu bị Lý Thất Dạ, Lục Bạch Thu phát hiện dưới đáy biển hải ngoại. Khi đó Lý Thất Dạ dùng tòa cổ miếu này tìm ra Mê Thất Thần Đảo. Bây giờ Lý Thất Dạ đặt cổ miếu nhỏ cỡ nắm tay vào chỗ lõm, kích cỡ vừa khít. Khi cổ miếu được đặt vào chỗ lõm chợt có tiếng răng rắc, đất chống tỏa ra từng luồng sáng, các đạo văn phức tạp đan xen nhau. Két két, từng tiếng nền đá di chuyển vang lên. Nham thạch lót đất chống di chuyển, chớp mắt một quái vật khổng lồ chui lên khỏi mặt đất. Khi quái vật khổng lồ trồi lên thì vèo một tiếng, hư không vặn vẹo. Khí thế siêu khủng bố tàn phá thiên địa, như một ác ma vô địch vạn cổ xuất thế, khí thế không thua gì đế uy tiên thế, cực kỳ khủng bố. Hơi thở tiên đế khiến người tôn sùng kính sợ, còn quái vật phát ra hơi thở làm người ta hồn vía lên mây, sợ teo tim. Quái vật mở mắt ra, tuy nó đã bị trấn áp, không thể tổn thương ai nhưng khi nó mở mắt như có thể nuốt hết hồn phách ức vạn sinh linh. Nhìn vào đôi mắt quái vật, người mạnh cách mấy cũng sợ hết hồn, cảm thấy đây là ác ma đáng sợ nhất trần đời. Lam Vận Trúc, tiên phàm đều là thiên chi kiêu nữ, thiên tài tuyệt thế. Giờ phút này, hai nàng nhũn chân run cầm cập, khó thể đứng vững. Các tiểu muội, cẩn thận chút. Khi Lam Vận Trúc, tiên phàm đứng không vững, Lý Thất Dạ vội ôm eo hai nàng. Sau khi được Lý Thất Dạ dìu, hai nữ nhân hít sâu. Lam Vận Trúc, tiên phàm khó khăn bình tĩnh lại đạo tâm. Lý Thất Dạ nhắc nhở hai người, đừng nhìn vào mắt nó. Lam Vận Trúc, tiên phàm giờ mới thấy rõ bộ dạng quái vật trước mắt. Quái vật giống sói giống cọp, bộ dạng không quá dữ tợn. Điều duy nhất làm người dùng mình là răng của nó, hàm răng trên siêu dài trùm xuống cằm, răng vừa dài vừa sắc bén như có thể cắn chết mọi thứ trên đời. Làm người hoảng sợ nhất là mắt của nó. Như Lý Thất Dạ nói, đừng nhìn thẳng mắt quái vật. Nó có đôi mắt như mắt ác ma, hút hết mọi linh hồn sự sống, như quái vật chuyên sống bằng ăn linh hồn người khác. Nó phát ra hơi thở làm người ta run rẩy. Nếu có thần vương ở đây, cảm nhận khí thế từ người nó sẽ không kiềm được run rẩy, dù là thần hoàng cũng sẽ bị nó một hơi nuốt hết. Đinh đinh đinh đinh đinh. Thấy nhóm Lý Thất Dạ, quái vật đáng sợ định lao lên, sát khí làm thần vương sợ nhũn chân. Nhưng quái vật không thể nhúc nhích, vì nó bị bốn xích sắt thô to khóa chặt. Bốn sợi xích thô to ghim sâu vào chân bốn ngọn núi, tiên quang nhấp nháy trên sợi xích. Mỗi sợi xích hiện ra một loại dị tượng. Sợi thì kim long cắn, sợi thì phượng hoàng kéo, sợi thì thiên hổ chấn khóe, sợi thì huyền vũ nằm sấp nâng. Tuy nhiên thứ khóa quái vật lại không phải bốn sợi xích, mà là phong ấn rậm rạp trên xích sắt. Bốn sợi xích bị người khác phong ấn cường đại, đừng nói bốn sợi xích, phong ấn siêu lớn siêu mạnh trên một sợi đủ chấn giết chân thần, chấn diệt thần ma. Hiện tại bốn sợi xích khóe trên người một con quái vật, có thể tưởng tượng uy lực mạnh mẽ cỡ nào. Nhìn bốn sợi xích khóa quái vật, tiên phàm rung động nói, chân tiên chi thiết trong truyền thuyết. Thế gian chỉ có 9 loại chân tiên chi thiết vậy mà tại đây dùng tận 4 loại. Chân tiên chi thiết là tài liệu tốt nhất để đúc vũ khí. Biết bao người khi rèn đạo ngoại kỳ bảo thì khát vọng có chân tiên chi thiết, chỉ một chút xíu rót vào trong vũ khí đã có uy lực không tầm thường. 4 sợi xích thô to do 4 loại chân tiên chi thiết đúc ra, bỏ vốn lớn kinh khủng. Báu vật vô giá như thế chỉ để khóa lại quái vật, có thể tưởng tượng nó đáng sợ nhường nào. Nhìn 4 sợi xích thô to, Lam Vận Trúc lẩm bẩm, Kim Long, Phượng Hoàng, Thiên Hổ, Huyền Vũ, 4 trong 9 loại chân tiên chi thiết trong truyền thuyết. Hèn gì có người thấy Kim Long bay lên, Phượng Hoàng bay lượn, hóa ra là dị tượng từ chân tiên chi thiết. Tiên phàm nhìn con quái vật siêu đáng sợ trước mắt, tim đập nhanh. May mắn quái vật đáng sợ đó bị nhốt, không thì rất khó tưởng tượng hậu quả. Gặp quái vật đáng sợ như vậy lão tổ đại giáo, cường giả trong truyền thuyết, tồn tại bất hủ gì đó chẳng là cái đinh gì. Dù là chân thần cũng thành miếng ngồi cho quái vật. Lam Vận Trúc nhìn quái vật, mở miệng hỏi. Đây rốt cuộc là cái gì? Lý Thất Dạ nhìn quái vật, lòng thầm cảm thán. Thứ trong truyền thuyết thật sự tồn tại, đây là lần đầu tiên hắn trông thấy. Thật lâu trước kia Lý Thất Dạ có biết truyền thuyết về quái vật, nhưng từ vạn cổ đến bây giờ bao nhiêu thánh hiền, tồn tại vô địch không công nhận thứ này có thật. Trước đó Lý Thất Dạ không quá chắc chắn con quái vật bị khóa tại đây, hắn chỉ trực giác rất có thể nó ở Mê Thất Thần Đảo. Giờ đây nhìn quái vật, Lý Thất Dạ rất là cảm thán. Quái vật siêu đáng sợ, nó đang tức giận. Lý Thất Dạ, Lam Vận Trúc, tiên phàm như con kiến trong mắt nó, trước kia con kiến nhỏ nho như thế thấy nó đã sợ chết khiếp. Tiếc rằng quái vật bây giờ bị trấn áp, bị nhốt ở đây. Quái vật rất tức giận bị Lý Thất Dạ, Lam Vận Trúc, tiên phàm nhìn ngó nhưng không biết làm sao, nó không nhúc nhích được. Lam Vận Trúc hít sâu nhìn quái vật, hỏi, đây là thứ gì? Lý Thất Dạ thốt ra cái tên xa lạ, quỷ yếm. Lý Thất Dạ cũng xa lạ cái tên này, vì hắn chưa từng thấy quỷ yếm thật sự. Lam Vận Trúc, tiên phàm nhìn nhau, quỷ yếm. Hai nàng rất xa lạ với cái tên này, lần đầu tiên nghe thấy. Trước đó Lam Vận Trúc, tiên phàm chưa từng biết có cái tên quỷ yếm. Lý Thất Dạ nhìn Lam Vận Trúc, tiên phàm ngơ ngác thì cười nói, các nàng chưa nghe nói qua cũng bình thường. Từ vạn cổ đến bây giờ hiếm hoi có ai thấy nó, e rằng người gặp quỷ yếm đều đã chết. Từ vạn cổ đến bây giờ chỉ có một con quỷ yếm, sau này trong thời gian xưa thật xưa, quỷ yếm bị giam giữ tại đây. Lam Vận Trúc, tiên phàm rung động. Quỷ yếm đáng sợ, là ai có năng lực trấn áp nó tại đây? Người giam cầm quỷ yếm thật lợi hại. Lý Thất Dạ nhìn quỷ yếm cáu kỉnh, mỉm cười nói, ngươi đừng giận, ta mang ngươi ra ngoài đi dạo, không chừng tương lai ngươi sẽ cảm ơn ta. Quỷ yếm nghe hiểu lời Lý Thất Dạ nói, nó chừng hắn. Ánh mắt đáng sợ đó nếu đại hiền nhìn thẳng sẽ sợ hồn vía lên mây. Lý Thất Dạ lù lù bất động, chậm rãi lấy một hộp cổ ra. Lý Thất Dạ lấy hộp cổ này trong đại đạo viện, lúc trước hắn trợ giúp đại đạo viện đánh lui đám môn phái vây công, nên theo giao ước học viện tặng hộp báo cho Lý Thất Dạ. Khi Lý Thất Dạ lấy hộp báo ra, ánh mắt quỷ yếm thay đổi, nó cảm nhận được hơi thở gì đó. Lý Thất Dạ lấy một thứ ra khỏi hộp cổ, trông như xích chó. Dây xích chó bị mài mòn trầm trọng, dường như thường xuyên sử dụng. Nhìn thấy thứ như xích chó trong tay Lý Thất Dạ, quỷ yếm biến sắc mặt, con ngươi co rút tỏ vẻ sợ hãi. Tiên phàm nhận ra quỷ yếm kiêng dè thứ trong tay Lý Thất Dạ, kinh ngạc hỏi, đó là cái gì? Quỷ yếm đáng sợ biết mấy, tiên phàm thầm đoán trừ tiên đế ra không có tồn tại nào trấn áp được nó. Nhưng bây giờ quỷ yếm nhìn thứ trong tay Lý Thất Dạ thì run sợ, nói ra thật khiến người khó tin. Vật trong tay Lý Thất Dạ giống xích chó bị mài mòn nhiều, nhìn sao cũng không giống báu vật tuyệt thế vô song. Lý Thất Dạ trả lời, quỷ yếm tỏa. Lý Thất Dạ ném quỷ yếm tỏa đi, sợi xích bay hướng trong truyền thuyết. Quái vật không muốn bị khóa, nó liều mạng vùng vẫy, tiếc rằng bốn sợi xích thô to trấn áp nó không nhúc nhích được. Quỷ yếm bị quỷ yếm tỏa khóa lại, hơi thở đáng sợ biến mất như trái bóng xì hơi. Quỷ yếm tỏa hoàn toàn là khắc tinh của quỷ yếm, mặc cho nó vô địch nghịch thiên cỡ nào, bị quỷ yếm tỏa khóa lại là thua. Quỷ yếm tỏa là chí mạng với quỷ yếm. Lam Vận Trúc, tiên phàm thấy vậy rất khó tin. Quỷ yếm đáng sợ biết mấy, cường đại biết bao thế nhưng bị thứ như xích chó rách nát nhốt lại, ủ rũ tuân theo. Khí thế cường đại đều mất sạch, quỷ yếm bị nhốt như thú nuôi. Đinh đinh đinh đinh đinh. Khi quỷ yếm bị khóa thì bốn sợi xích thô to trấn áp nó tự động rơi xuống. Có quỷ yếm tỏa hoàn toàn không cần bốn sợi chân tiên chi thiết trấn áp quỷ yếm. Ủng hộ kênh qua link halayzi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Lý Thất Dạ cầm đầu dây quỷ yếm tỏa kéo quỷ yếm, trầm giọng quát, thu. Đầu kia sợi dây, quỷ yếm bị khống chế biến nhỏ dần, cuối cùng bé xíu cỡ nắm tay. Nhìn quỷ yếm cỡ bằng nắm tay, bộ dáng không đáng sợ chút nào, ngược lại hơi đáng yêu. Lý Thất Dạ mở cổ miếu ra bỏ quỷ yếm nhỏ xíu vào trong. Sau khi thu quỷ yếm, Lý Thất Dạ trịnh trọng cất cổ miếu đi. Lam Vận Trúc, tiên phàm trợn mắt há hốc mồm nhìn tình hình diễn biến. Lam Vận Trúc luôn đi theo Lý Thất Dạ cũng kiềm không được trố mắt líu lưỡi. Bọn họ thấy rõ quỷ yếm cường đại, đáng sợ thế nhưng nó như một vật nhỏ xíu bị Lý Thất Dạ mang theo bên người. Không ai tưởng tượng nổi chuyện này, ai nhìn cảnh tượng đó đều thấy khó tin. Tiên phàm rung động lắp bắp nói, vậy cũng được. Mang theo tồn tại đáng sợ hơn cả thần hoàng, chuyện như thế không ai dám tưởng tượng, quá đáng sợ. Lý Thất Dạ nhún vai, tại sao không được? Lý Thất Dạ cười nói, ta mang nó đi là cứu nó thoát khỏi bể khổ, tương lai nó nên cảm ơn ta. Lần đầu tiên Lam Vận Trúc thấy quỷ yếm tỏa, sợ hãi hỏi, quỷ yếm tỏa đó là cái gì? Thứ đó có thể khóa lại tồn tại đáng sợ như quỷ yếm, dễ dàng như khóa vật nuôi, làm người xem nổi da gà. Lý Thất Dạ nhìn vẻ mặt của Lam Vận Trúc biết ngay suy nghĩ trong đầu nàng. Thứ này chỉ có tác dụng với quỷ yếm. Lý Thất Dạ cười nói, vạn vật đều có thứ tương sinh tương khắc, khi quỷ yếm sinh ra số phận đã định nó không thoát khỏi quỷ yếm tỏa được, bởi vì chúng nó khắc nhau. Tiên phàm nhìn Lý Thất Dạ, hỏi, ngươi, lấy quỷ yếm tỏa đó ở đâu ra? Thứ đáng sợ như thế dù là ai cũng kiêng dè. Lý Thất Dạ mỉm cười nói, nhặt trên đường. Lý Thất Dạ trả lời không chỉ làm tiên phàm khó chịu, Lam Vận Trúc cũng không vừa lòng. Hai nàng lườm Lý Thất Dạ. Được rồi, để ta kể chuyện cho các người nghe. Lý Thất Dạ thấy Lam Vận Trúc, tiên phàm bất mãn thì cười nói, xưa thật xưa có một tồn tại từng nghịch thiên mà đi, hắn muốn làm một chuyện trước giờ có ai làm. Đó là sáng tạo sinh mệnh. Lam Vận Trúc, tiên phàm cùng biến sắc mặt nói, sáng tạo sinh mệnh. Đây là chuyện của trời, không phải bổn phận của tu sĩ, tiên đế cũng không làm được. Lúc đó là thời kỳ đầu, không xem như sáng tạo sinh mệnh thật sự. Lý Thất Dạ tiếp tục bảo, hắn lấy một khúc xương sườn của mình, mượn căn nguyên trời xanh sáng tạo ra một kỳ tích. Tiếc nuối là thử nghiệm không quá thành công, trời trừng phạt, quỷ yếm ra đời. Hắn không định sáng tạo ra hung vật ham giết chóc, khát máu như sáng tạo sinh mệnh. Tiếc rằng trời phạt, không theo ý hắn được. Trời phạt trừ sáng tạo ra quỷ yếm còn có quỷ yếm tỏa, đây chính là cái gọi là tương sinh tương khắc. Từ nay trên đời có quỷ yếm độc nhất vô nhị. Tiên phàm nghe ngon lành, hỏi dồn, sau đó thì sao? Lý Thất Dạ nói, quỷ yếm là vật trời phạt, nó giết chóc khát máu. Tồn tại kia không thay đổi được, nhưng may mắn quỷ yếm tỏa sinh ra trong trời phạt. Tuy quỷ yếm ham giết chóc khát máu nhưng có quỷ yếm tỏa, nó không gây sóng gió gì được, trái lại là phụ tá đắc lực cho vị tồn tại kia. Lý Thất Dạ tạm dừng, nói tiếp, chuyện đời luôn vô thường, sau này xảy ra việc lớn, biến dị. Quỷ yếm tỏa đánh mất, không biết rơi đi đâu, tồn tại kia không suy tính ra được. Lam Vận Trúc, tiên phàm giật mình kêu lên, quỷ yếm tỏa lạc mất. Có thể tưởng tượng tồn tại đáng sợ như quỷ yếm, ham giết chóc khát máu, một khi mất quỷ yếm tỏa thì hậu quả rất kinh khủng. Lý Thất Dạ tiếp tục bảo, các nàng cũng tưởng tượng được hậu quả mất quỷ yếm tỏa rồi đấy. Quỷ yếm trốn thoát, đây không phải chuyện tốt, có thể nói là bắt đầu đại tai nạn. Thiên địa đẫm máu, cửu giới run rẩy. Khi đó biết bao người chết thảm, máu chảy thành sông, xác chất cao như núi, khó thể tưởng tượng. Nhất là quỷ tộc suýt bị diệt tộc, Lý Thất Dạ miêu tả hời hợt nhưng Lam Vận Trúc, tiên phàm có thể tưởng tượng ra cảnh tượng quỷ yếm giết chóc thiên hạ. Như Lý Thất Dạ nói, đó là đại tai nạn, máu chảy thành sông, xác chất cao như núi không đủ hình dung. Tại sao chúng ta chưa từng nghe về câu chuyện này? Trong quỷ tộc cũng không ghi chép một chữ nào. Tiên phàm rung động hỏi, chuyện kinh thiên như vậy nên có ghi chép lại mới đúng. Lý Thất Dạ cười nói, nàng biết việc này xa xôi cỡ nào không? Nó xa xưa đến mức không thể ngược dòng, huống chi có một số việc không ghi chép được. Ví dụ tổ giới, nàng biết lai lịch thật của tổ giới là gì không? Nàng biết quỷ vật nằm trong tổ giới là gì không? Lý Thất Dạ hỏi ngược lại, Lam Vận Trúc và tiên phàm nhìn nhau. Về tổ giới thì đừng nói hai nàng, bản thân quỷ tộc cũng không hiểu rõ. Tuy có truyền thuyết cho rằng thủy tổ quỷ tộc ngủ say trong tổ giới nhưng đây chỉ là truyền thuyết, chưa từng có ai gặp thủy tổ trong tổ giới. Lai lịch tổ giới thì bản thân quỷ tộc cũng khó nói rõ, tóm lại nó rất cổ xưa. Từ khi quỷ tộc có ghi chép thì tổ giới đã tồn tại. Tiên phàm tò mò hỏi, nếu không ai biết, trên đời không ghi chép lại thì sao ngươi biết? Về tồn tại đó trong truyền thuyết, bản thân tiên phàm xuất thân từ Ngu Sơn Lão Tiên Quốc cũng là lần đầu tiên nghe nói. Lý Thất Dạ bí hiểm nói, đây là bí mật. Tiên phàm không vừa lòng đáp án đó nhưng nàng không có cách nào khác, cáo kỉnh chừng Lý Thất Dạ. Lam Vận Trúc kéo đề tài trở về quỷ yếm, sau này quỷ yếm bị bắt. Lý Thất Dạ gật đầu, nói, đúng vậy. Tồn tại kia tốn nhiều công sức mới bắt lại quỷ yếm được. Hung vật như quỷ yếm nếu không có quỷ yếm tỏa, muốn bắt sống nó không dễ dàng gì. Tiên phàm mở miệng hỏi, vậy giết nó thì sao? Lý Thất Dạ cười nói, cách nghĩ này có tính kiến thiết, tồn tại kia có thể giết quỷ yếm. Nhưng trước khi giết nó thì tồn tại phải giết bản thân, vì nàng nên biết quỷ yếm tạo ra từ xương sườn của hắn. Nếu hắn không giết mình thì rất khó giết quỷ yếm. Rốt cuộc tồn tại kia bắt được quỷ yếm, quá trình xảy ra nhiều chuyện, chỉ biết kinh dung là kinh thiên động địa, thậm chí ảnh hưởng thay đổi cuối cùng của quỷ tộc. Lý Thất Dạ nhìn phương xa một lúc lâu, tồn tại kia sau khi bắt được quỷ yếm đã nhốt nó lại, trấn áp ở nơi không ai biết. Vì xảy ra vài chuyện nên tồn tại kia không hy vọng quỷ yếm lại thấy ánh mặt trời, đánh chìm mê thất thần đảo dưới đáy biển mãi mãi. Sau đó, các nàng có thể tưởng tượng, quỷ yếm tỏa mất tích, từ nay không còn ai thấy quỷ yếm tỏa nữa. Lý Thất Dạ cười nói, quỷ yếm mãi mãi chìm dưới đáy biển, không ai biết vị trí, không ai biết từng có con quái vật huyết tẩy vạn vực bị trấn áp, càng không biết từng có câu chuyện này. Lam Vận Trúc nhìn Lý Thất Dạ, nàng đã hiểu lúc trước hắn xuất hiện ở Thiên Quần Đảo là nhằm vào quỷ yếm. Lý Thất Dạ lên kế hoạch tất cả, cuối cùng thực hiện vào hôm nay. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.